Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, đường ra. Ánh đèn u ám trong thư phòng. Simon lần nữa dò xét đối diện thực tế thân phận là Yesin nhị nữ nhi tóc ngắn nữ nhân. Vẻ mặt mang theo một chút hoang đường. Tania, người biết không, Trung Quốc có một cái thành ngữ rất phù hợp các ngươi lúc này tâm thái. Đại ý là bệnh quá nặng, bắt đầu lung tung tìm thầy thuốc. Trước mắt đi theo đời thứ hai trượng phu họ tên Tatiana. Quý á cầm khoa không biết cái gì là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lại lớn gửi tới lý giải đối diện nam nhân nói đến không phải cái gì tốt lời nói. Bất quá, lúc đầu nắm cùng thất thố về sau. Cái này nữ nhân lúc này cũng coi như chấn định lại. Nhớ tới chuyến này trước đó phụ thân cẩn thận căn dặn. Lần nữa đĩnh đĩnh thân eo. Cùng Simon ánh mắt đối mặt. Nói ra, Westerus tiên sinh, đã ngươi nghe đến ta vừa mới kiến nghị. Có thể cho ra phản ứng như vậy. Mà không phải bình thường thương nhân chính khách như thế mừng rỡ như điên hoặc là dối trá ứng đối. Điều này nói rõ chúng ta đạt thành hợp tác có khả năng rất lớn. Ta biết các ngươi muốn được cái. Gì, Tania, nhưng, nếu như chúng ta đạt thành hợp tác, ngươi dựa vào cái gì xác định ta tương lai hội thực hiện chính mình lời hứa. Phụ thân ta một mực tại quan sát ngươi. Westerus tiên sinh, Tatiana vẫn như cũ nhìn qua Simon. Nói ra, hắn nói hiện tại ngươi đã hoàn toàn thoát khỏi một cái thương nhân thân phận. Tiến vào một loại khác tầng thứ. Toàn bộ Westerus thương nghiệp hệ thống. Hiện tại cũng là một cái đủ để cùng cái này thế giới đại bộ phận quốc gia chống lại kinh tế thể. Nhưng là, Westerus hệ thống địa vị thực đồng thời chưa vững chắc. Bởi vậy những năm này ngươi mới có thể tận hết sức lực tiến hành toàn cầu bố cục. Mới lại đột nhiên tại châu Phi phát động một cuộc chiến tranh. Mới có thể bốc lên nguy hiểm rất lớn can thiệp nước Mỹ Trung Kỳ lựa chọn. Mới có thể tại Australia mua xuống Tasmania đảo mảng lớn đất đai. Mới có thể tại Ukraine kinh doanh Rybne châu dạng này căn cứ địa. Đây hết thảy thực đều là vì vững chắc Westerus hệ thống căn cơ. Cái này cùng ta vừa mới vấn đề có. Quan hệ sao? Đương nhiên, những thứ này đều thuyết minh người rất rõ ràng mình lúc này vị trí cũng không phải là không gì phá. Nổi. Bởi vì ngươi nắm giữ quá nhiều, Westerus hệ thống chung quanh một mực ẩn chứa rất nhiều không thể biết tiềm ẩn mạo hiểm. Bởi vậy ngươi cần càng thâm hậu hơn căn cơ, cùng với càng nhiều minh hữu, ta gia tộc trước mắt tình trạng xác thực không tính quá tốt. Nhưng có thể cho Westerus tiên sinh thẻ đánh bạc vẫn như cũ rất nhiều. Tương lai lời nói, nếu như Westerus tiên sinh không muốn để cho hắn minh hữu ly tâm. Khẳng định sẽ phi thường trọng thị chính mình hứa hẹn. Thực đây cũng là phụ thân ta phán đoán. Dựa vào ở trên ghế salon Simon nhếch lên chân. Tư thái càng thêm tùy ý một chút. Hỏi, đã dạng này, Tania, người cảm thấy các ngươi có thể lấy ra cái dạng gì thẻ đánh bạc cùng ta kết minh? Nước Nga điện tín đầu tư cổ phần công ty ngay tại chu bị tư hữu hóa. Westerus tiên sinh. Chúng ta biết Westerus hệ thống tại nước Nga chủ yếu bố cục ngay tại ở điện tín cùng sắt thép 2. Đại lĩnh vực, nếu như ngươi đồng ý, phụ thân ta có thể tự mình nhúng tay, đem công ty này dự tính đấu thầu 25% cổ phần bán cho Friedman Alpha tập đoàn. Tatiana nói xong, ngay sau đó lại bổ sung, đây chỉ là một lễ gặp mặt, bởi vì đến trước đó nhìn qua Westerus hệ thống tại nước Nga một số bố. Cục tình hình chung, Simon cũng biết sự kiện này. Nước Nga điện tín đầu tư cổ phần công ty là Yesin chính phủ năm ngoái vừa mới chỉnh hợp hoàn. Thành một nhà đại hình thuộc nhà nước điện tín cổ phần khống chế công ty. Dưới cờ to to nhỏ nhỏ vượt qua 200 nhà thuộc nhà nước điện tín công ty con. Địa vị tương đương với nước Mỹ những năm 80 bị chia tách trước đó ST. Bởi vậy, công ty này tư hữu hóa là nước Nga các đại bố già đều chăm chú nhìn một tảng mỡ dày. Hiện giai đoạn nước Nga thực lực lớn nhất hai đại bố già, Berezovsky cùng Potanin, Trong bóng tối thực đã bắt đầu đối nhà này thuộc nhà nước Điện Tín bá chủ 25% tư hữu hóa cổ phần. Tranh đoạt, lấy cái này quốc gia lúc này hỗn loạn trạng thái. Cầm tới 25% cổ phần, thông qua xếp vào xí nghiệp cao tầng. Thực cũng đủ để thực hiện đối nhà này thuộc nhà nước Điện Tín bá chủ tuyệt đối khống chế. Sau đó, là lựa chọn duy trì liên tục đồ ăn vẫn là lặng yên móc sạch công ty này. Mỗi người dựa vào thủ đoạn, Simon xem qua tài liệu bên trong. Công ty này giá trị thực tế tại 20 tỷ đô la Mỹ đến 30 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Dù cho bố già nhóm cùng Yeltsin lãnh đạo quan hệ cho dù tốt. Muốn ăn xuống cuộc làm ăn này, 25% cổ phần, báo giá cũng muốn tại 2 tỷ đô la Mỹ hai bên. Ít hơn nữa cũng là đem rất nhiều người làm ngu ngốc. Khó tránh khỏi gây nên bắn ngược. 2 tỷ đô la Mỹ giao dịch, đối ở hiện tại Simon tới nói cũng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa còn chỉ là một cái lễ gặp mặt. Thực, từ đối diện nữ nhân nói ra tìm kiếm kết minh lời nói. Simon trong đầu thì đang nhanh chóng cân nhắc. Thì Yeltsin phương diện mà nói, đây quả thật là như là Simon chỗ nói. Hoàn toàn cũng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ. Bất quá, Yeltsin gia tộc tâm thái Simon cũng hoàn toàn có thể lý giải. Từng trải qua trong lịch sử, Yeltsin đời thứ hai bên trong ngắn ngủi thời gian 4 năm nhiều lần thay đổi 6 vị thủ tướng. Bởi vậy có thể thấy đối phương cơ hồ là đứng ngồi không yên sốt ruột trạng thái. Vì sao như thế? Bởi vì Yeltsin rất rõ ràng chính mình nắm quyền 8 năm đến cùng làm cái gì. Đến cùng tích lũy nhiều ít kêu ca cùng đối thủ chính trị. Chọn lựa thủ tướng, thực cũng là tại chọn lựa chính mình người kế nhiệm. Một khi lựa chọn sai lầm, Yeltsin gia tộc tất nhiên tại hắn xuống đài sau lọt vào không chút lưu tình tàn khốc thanh toán. Đây coi như là mảnh đất này nhất đại chính trị phong cách. Liền Stalin năm đó đều không thể đào thoát sau khi chết bị thanh toán vận mệnh. Chớ nói chi là người khác. Muốn lựa chọn một cái đối với người. Nói nghe thì dễ. Nếu như Stalin năm đó chọn đúng người. Cũng sẽ không rơi vào bị lấy roi đánh thi thể vận mệnh. Bởi vậy khó tránh khỏi cân nhắc hắn đường ra. Không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc. Simon trở thành vị này chính khách một mục tiêu. Thực đối phương phân tích không sai. Simon hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi một cái thương nhân phạm trù. To lớn Westeros hệ thống. Hiện tại cũng là một cái so tài phiệt còn cường đại hơn khủng bố đơn độc kinh tế thể. Mà lại, thông qua những năm này kinh doanh, Westeros hệ thống ở thế giới các quốc gia lãnh vực chính trị cũng có được ảnh hưởng rất lớn sức. Ảnh hưởng, dạng này một cỗ kỳ lạ khủng bố thế lực. Nếu quả thật nguyện ý xuất thủ, tương lai xác thực có năng lực tại bết bát nhất tình huống dưới cho Yeltsin gia tộc đầy đủ che chở. Yeltsin đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Simon trên thân. Bất quá, nếu quả thật đạt thành một ít ý hướng, đây nhất định là Yeltsin gia tộc nhất đại đường lui. Nếu như không là đã xác định nào đó một số chuyện, Simon thực đối cùng Yeltsin gia tộc kết minh một chút hứng thú đều không có. Làm người hai đời truyền thống giá trị quan để hắn bản năng đối gia tộc này cảm thấy chán ghét. Nhưng, Simon lúc này vị trí, đạo đức loại hình, thật dâu ria, đúng lúc không bằng ôm thảo đánh con thỏ. Ngắn ngủi trầm mặc một lát, Simon rốt cục mở miệng lần nữa. Lại là lắc đầu, nói, Tania, ta đối Điện Tín đầu tư cổ phần công ty tư hữu hóa không có hứng thú. Rốt cuộc. Đối với miễn cưỡng cầm tới cũng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn còn có thể tùy thời mất đi. Đồ vật, ta sẽ không làm loại này không dụng công. Tatiana có chút ngoài ý muốn. Còn mang theo điểm khích tướng. Westeros tiên sinh, cái này cũng không giống như ngươi cần phải nắm giữ quyết đoán. Ngươi cảm thấy ta cần phải vì công ty này cổ phần. Cùng Berezovsky cùng Potanin hai đại bố già đối kháng. Westeros tiên sinh, người hẳn phải biết Berezovsky cùng Potanin bọn họ hậu trường đều đứng đấy người nào. Tại Âu Mỹ khu vực, Westeros hệ thống thực lực có thể là bỏ xa những cái kia tư bản tập đoàn tài chính. Ta nói cũng, không phải Âu Mỹ tư bản tập đoàn tài chính, mà chỉ là nước Nga trong nước. Simon lắc đầu, nói ra, thực vấn đề vẫn là xuất hiện ở ngươi trên thân phụ thân. Làm vì cái này quốc gia quyền thế thịnh nhất người kia. Phụ thân ngươi liền những thứ này bố già đều ép không được. Đã không chỉ là thất bại có thể hình dung. Tatiana che giấu đáy lòng không vui. Trên mặt tránh qua một số mềm yếu. Westeros tiên sinh, ngươi cần phải minh bạch. Ở vào vị trí hắn phía trên. Phụ thân ta những năm này cũng rất không dễ dàng. Nếu như không là vì cái này quốc gia. Hắn hiện tại thân thể cũng sẽ không bết bát như vậy. Simon nghe đến nữ nhân câu kia, vì cái này, quốc gia, thậm chí lười nhác trào phúng, ngón tay tại ghế salon bằng da thật trên lan can im ắng đánh lấy. Đột nhiên hướng trên bàn trà whisky ra hiệu phía dưới. Tania, giúp ta rót một ly đi. Đối diện nữ nhân không được đến Simon đột nhiên sẽ nói ra lời nói này. Loại kia sai sử ngữ khí. Để cho nàng càng thêm không thích ứng. Bất quá, đại khái là bản năng ý thức đến sự tình đến thời khắc mấu chốt. Tatiana hơi do dự, đến cùng vẫn là đứng dậy. Tự mình cho đối diện nam nhân ngược lại một ly whisky. Còn hỏi, phải thêm đá lạnh sao? Được, sau đó lại thêm hai khối đá lạnh. Đưa tới, cảm ơn. Simon tiếp nhận ly rượu. Nói như thế. Tatiana ngay tại lui về chính mình ghế sofa thân hình có chút dừng lại. Một ít nho nhỏ oán khí không hiểu tiêu tán một số. Một lần nữa ngồi xuống. Nhìn lấy đối diện nhấp nhẹ rượu mạnh nam nhân. Khuôn mặt anh tuấn. Khí chất trầm ổn. Thái độ lạnh nhạt. Đáy lòng chẳng biết tại sao tuôn ra mặt khác một số tâm tình. Nữ nhân đối nam nhân loại kia tâm tình. Bất quá. Đương nhiên cũng không có nghĩ qua lại bất kỳ bày tỏ gì. Nàng năm nay đã 36 tuổi. Tuy nhiên, tự hồ cùng người nào đó thê tử tuổi tác một dạng. Nhưng bề ngoài còn kém rất nhiều. Dù cho biết được nam nhân này tại phương diện nữ nhân một số yêu thích. Cũng hoàn toàn không có lòng tin đối phương sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú. Nam nhân này thân phận địa vị. Hoàn toàn không phải những cái kia bởi vì nàng Yessin thân nữ nhi phần thì sinh ra leo lên tâm tư. Xinh đẹp nam nhân có thể so sánh. Simon lại cân nhắc một lát. Nhìn về phía đối diện nữ nhân. Không để ý tới đối phương tại hắn nhìn sang lúc vô ý thức lắc lư trốn tránh ánh mắt. Nói, Tania, đã ngươi biết tối nay ta hội xuất hiện ở đây. Như vậy, biệt thự này bên trong người khác. Ngươi có chỗ chú ý sao? Tatiana mặt lộ vẻ nghi hoặc, Simon cười cười, nói, xem ra là không có. Đương nhiên không, hiện nhâm thị trưởng tác bố chát, ta đương nhiên hài tử biết. Westeros tiên sinh, thẳng thắn nói, phụ thân ta rất không thích cái này người. Đúng vậy a, ta còn biết, tác bố chát lần này chỗ lấy hội không được tuyển, cũng có Moscow nhúng tay duyên cớ. Westeros tiên sinh. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói ngươi gia tộc Đường ra. Simon lại nhấp một miệng trong chén rượu mạnh. Nói, trước tiên nói một chút ta nước Nga cục diện chính trị cái nhìn đi. Lần này tổng tuyển cử, phụ thân ngươi có thể thắng được. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể vì ngươi gia tộc mang đến tạm thời an ổn. Muốn lâu dài, phụ thân ngươi sau khi nhậm chức liền cần vì 4 năm sau làm chuẩn bị. Bên trong quan trọng, cũng là thủ tướng vị trí. Bởi vì cái này người sẽ ở 4 năm sau lấy phụ thân người người kế nhiệm thân phận tham gia tranh cử. Đồng thời tại thành công về sau vì ngươi gia tộc mang đến che chở. Ta nói đúng sao? Tatiana chẳng biết tại sao không có bất kỳ cái gì cùng đối diện nam nhân đối chọi gay gắt tâm tư. Thẳng thắn gật đầu nói. Không sai, sau đó chúng ta liền nói cái này thủ tướng vị trí. Simon chuyển đổi một chút vắt chân tư thế. Nói, đây là một cái quan trọng. Lấy phụ thân ngươi lúc này chỗ cầm giữ có sức ảnh hưởng. Tha thứ ta nói thẳng. Tương lai cho dù hắn toàn lực ủng hộ. Cũng không nhất định có thể trợ giúp đối phương thu hoạch được tranh cử. Thậm chí, có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Mà lại, càng tiến một bước. Nếu như cái này người đối phụ thân ngươi cùng ngươi gia tộc đồng thời không như trong tưởng tượng. Như vậy trung thành, suy nghĩ một chút Stalin, như vậy, dù cho lên sân khấu, cũng không nhất định sẽ che chở ngươi gia tộc. Thậm chí đúng lúc ngược lại, Tatiana trong ánh mắt lóe lên một tia nhấp nhô hoảng sợ. Stalin sau lưng xuống tràng. Cái này quốc gia cơ hồ không ai không biết, mà Tatiana càng rõ ràng. Cha mình và gia tộc mình lúc này vị trí cục diện. Xa so với năm đó Stalin còn muốn ác liệt gấp trăm lần. Simon đã tiếp tục, lại càng tiến một bước. Dù cho phụ thân ngươi thành công trợ giúp cái này người ngồi phía trên, mà hắn lại đầy đủ trung thành. Nhưng là, nếu như cái này cá nhân năng lực quá mức bình thường, tương lai muốn che chở ngươi gia tộc, vẫn là có thể sẽ hữu tâm vô lực. Nói như vậy xong, Simon không giống nhau đối diện nữ nhân nói cái gì. Nâng lên nhàn rỗi tay trái theo thứ tự dựng thẳng lên ba ngón tay. Nhìn, 1, 2, 3, Tania, ngươi chơi qua trò chơi điện tử sao? Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói. Liên tục tam quan, cơ hồ đều là ác mộng cấp chớ đóng thẻ. Toàn bộ thông qua tỷ lệ. Trong mắt của ta, cơ hồ bằng không. Tatiana nhìn lấy Simon dựng thẳng lên ba ngón tay. Lần này trong giọng nói mềm yếu hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Westeros tiên sinh, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta gia tộc hiện tại liền có thể chuẩn bị lưu vong. Nói lên lưu vong, châu Phi cùng Nam Mỹ những cái kia lưu vong chính khách. Đến Âu Mỹ, đều là chính phủ các nước trong miệng một tảng mỡ dày. Westeros tiên sinh, người đây là tại thông qua đe dọa nâng lên chính mình bảng giá sao? Tania, ta chỉ là tại phân tích sự thật. Sau đó thì sao? Đây chính là sau đó. Simon nâng cốc ly đặt ở trách mấy cái phía trên. Rốt cục ngồi thẳng một số thân thể. Nói, Tania, ngươi không phải là muốn kết minh sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại thì nhìn xem. Ngươi gia tộc dám ấn xuống bao lớn thẻ đánh bạc. Áp đúng. Chỉ ít tương lai 30 năm. Ngươi gia tộc vẫn như cũ có thể đứng ở quốc gia này kim tự tháp tầng cao nhất. Đương nhiên, tương ứng. Westeros hệ thống cũng có thể thu được chính mình nên được chỗ tốt. Áp sai, rất đáng tiếc, vạn kiếp bất phục, Tatiana hơi hơi trừng to mắt, ngắn ngủi đứng máy sau trong nháy mắt thông minh. Trong giọng nói đều mang một chút thanh âm rung động. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi muốn đối với, cũng nghĩ lầm, Simon gật đầu, lại lắc đầu, nói, ngươi muốn đối với một chút, không sai. Ta xác thực nhìn bên trong một người tuyển. Mà lại, hắn ngay tại biệt thự này bên trong. Nghĩ sai một điểm là, hắn không phải ta khôi lỗ. Trên thực tế, nếu như tương lai thật đến vị trí kia, căn bản sẽ không thành vì cái gì nhân khôi lỗi. Tựa như ngươi, lần này chỉ là muốn cùng ta kết minh, mà không phải phụ thuộc. Tatiana không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Simon. Tựa hồ tại phán đoán thật giả. Ta nói qua, khả năng này là ngươi gia tộc duy nhất ra lò. Bởi vì cái này người, hắn có năng lực, đầy đủ trung thành. Mà lại, ta còn có một bộ có thể cho hắn tại phụ thân ngươi mang đến bất lợi cục diện bên trong thành công. Ngồi phía trên hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Cùng với toàn bộ Westeros hệ thống làm hậu thuẫn. Simon chậm rãi nói xong. Một lần nữa tựa ở thành ghế salon. Tania, ta nói đến thế thôi. Tin hay không là các ngươi sự tình. Mà lại, nói đến, ta cùng hắn duy nhất trực tiếp gặp nhau. Sẽ chỉ là tối nay. Tối nay về sau, ta sẽ an bài hắn đi Moscow. Đến mức chức vị, các ngươi tùy tiện an bài. Phụ thân ngươi có tương lai. Ân, thời gian 3 năm có thể quan sát. Chính mình làm ra quyết định. Tại sao là 3 năm? Bởi vì cần cho hắn đầy đủ thời gian góp nhặt nhân vọng. Mà lại, đến thời điểm, phụ thân ngươi còn cần sớm thoái vị. Tatiana vô ý thức nói. Không có khả năng. Simon cười cười. Ta nói qua, các ngươi có thời gian 3 năm. Ta không nhúng tay vào. Đến mức vừa mới ngươi nói lễ gặp mặt. Ta cũng không muốn. Bởi vì quá phỏng tay. Tóm lại, đây đều là chính các ngươi sự tình. Hiện tại. Ngươi rời đi trước a. Rượu này không tệ. Đột nhiên muốn tự mình một người phẩm vị một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.